Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1349, gia nạp cổ tận thế, canh thứ nhất cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Đối với cái khác ác ma quân chủ tới nói, gia nạp cổ thực lực ở vào tầng dưới, có lẽ cũng là bởi vì này, nó so cái khác ác ma quân chủ muốn tới càng thêm cẩn thận. Từ vừa mới bắt đầu, gia nạp cổ không có tự mình xuất thủ, mà chính là gia hiệu thủ hạ lĩnh chủ thống lĩnh vây công kim cương cứ điểm, chính nó thì là thời khắc quan sát đến cứ điểm phía trên động tĩnh. Lý Trường Sinh không có khinh động, bắt đầu tổ chức nhân thủ phản kích, đem từng lớp ma triều đánh lui. Hắn không có toàn lực ứng phó, vẻn vẹn chỉ là để mấy cái yêu thánh cấp yêu sùng xuất kích, thậm chí không có sử dụng yêu thánh cấp thần thú, hoàn toàn cũng là tại bầy ra địch lấy yếu. Một bên khác, Ninh Bích Chân cũng giống như vậy. Tại hai người tổ chức dưới, thành công đánh lui từng lớp ma triều, thậm chí tại cùng hai đầu ác ma lĩnh chủ chém giết bên trong chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Binh đối binh, tướng đối tướng, cái khác ác ma thống lĩnh, đại ác ma chờ cũng tự có những cường giả khác ứng phó, sử dụng địa lợi cùng thiên đạo áp chế đồng dạng chiếm cứ thượng phong. Kim cương cứ điểm thành lập địa phương, tự nhiên là thiên đạo ý thức rõ ràng áp chế thâm nguyên ý thức khu vực, tối thiểu nhất có thể suy yếu ác ma 3 phần chiến lực. Nếu như là tại càng phía ngoài lời nói, suy yếu biên độ càng lớn, nhưng lại sẽ đem chiến tuyến trên diện rộng kéo dài, cũng liền không dễ dàng bố phòng. Mắt thấy hai đầu ác ma lĩnh chủ rơi hạ phong, gia nạp cổ không thể không tự mình xuất thủ, nó thủ hạ tổng cộng chỉ có 3 đầu ác ma lĩnh chủ, trong đó một đầu còn muốn tọa trấn thâm nguyên đệ 422 tầng, bọn họ có thể nói là gia nạp cổ trợ thủ đắc lực, thiếu một đầu đều là tổn thất khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là, gia nạp cổ sử dụng bí bảo dò xét qua phương viên trăm dặm, tự nhận là xem thấu kim cương cứ điểm hư thực, xác định phụ cận không có đế giả bố trí mai phục. Gia nạp cổ xuất thủ, nó lấy như quỷ mị tốc độ bão táp đột tiến, giống như một đạo màu đen giống như sao băng, cơ hồ tại trong chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách hướng về Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đánh tới. Gia nạp cổ hoàn toàn không có đem hai tên song tự vương để vào mắt, tự nhận là chỉ cần mình xuất thủ, cái này hai tên song tự vương liền sẽ giống một đám ô hợp đồng dạng bị nó giải quyết. Trăm năm thời gian, gia nạp cổ tự nhiên cùng song tự vương quyết đấu qua, rất rõ ràng sức chiến đấu của bọn họ, thực lực tổng hợp cũng liền cùng ác ma lĩnh chủ không sai biệt lắm, cho dù là đỉnh phong song tự vương Ám Nguyệt Vương, cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể phối hợp đại hình cấm trận miễn cưỡng cùng nó lượn vòng một đoạn thời gian. Quảng cáo, tại gia nạp cổ xem ra, thì lấy hai người biểu hiện ra chiến lực lại như thế nào lại là đối thủ của nó. Chính là tự tin như vậy tâm, gia nạp cổ tâm lý không khỏi có chút khinh thị. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Trường Sinh tâm thần nhất động, bí cảnh cửa vào rộng mở, từng cái tản ra khí tức cường đại yêu sủng ùn ùn kéo đến. Khải Lan tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ màu xanh sẫm ánh kiếm cùng gia nạp cổ móng vuốt phát sinh va chạm. Gia nạp cổ thân thể vẻn vẹn lắc lư một cái, xem xét lại Khải Lan lại là bay ngược một khoảng cách, nhìn như cao thấp biết liền, nhưng Khải Lan xuất thủ đồng dạng ngăn trở gia nạp cổ thế công. Không tốt, gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được từng cái khí thế kinh người yêu sủng, gia nạp cổ thần sắc đại biến, lúc này thời điểm hắn làm sao không biết đối phương là đang giả heo ăn thịt hổ, chuyên môn chờ lấy nó tới. Không do dự, gia nạp cổ liền muốn thoát ly chiến trường, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, lại thêm bị thiên đạo ý thức áp chế, gia nạp cổ tự nhiên có thoái ý, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, 365 căn tinh thần bàn theo trong hư không hiện lên, trong nháy mắt kết thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận, phụ cận tràng cảnh phút chốc biến ảo, hóa thành thượng cổ yêu tinh thế giới lúc quang cảnh. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm cùng hai cái ác ma lĩnh chủ bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, phụ cận tràng cảnh càng là cấp tốc biến ảo, để gia nạp cổ có một loại đông nam tây bắc thậm chí trên dưới trái phải toàn bộ rối loạn điên đảo ảo giác. Gia nạp cổ thần sắc trước nay chưa có trúng đích, nó rất rõ ràng chính mình gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu là một cái ứng đối không tốt chờ đợi nó rất có thể lại là vẫn lạc. Gia nạp cổ đến cùng là thành danh đã lâu ác ma quân chủ, nội tình thâm hậu tự nhiên có biện pháp ứng đối hỗn nguyên hà là cấm trận sinh ra huyễn cảnh. Chỉ một thoáng, một khỏa tựa như phong tồn lấy một đối với con mắt hạt châu lơ lửng tại gia nạp cổ hướng trên đỉnh đầu, cái này đối với con mắt đều có hai cái đồng tử. Tại gia nạp cổ khống chế dưới, cái này đối với con mắt bốn phía chuyển động, hoàn toàn không có góc chết có thể nói. Gia nạp cổ tâm thần cùng hạt châu tương liên, theo hạt châu phản hồi thị giác cùng con mắt của nó nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Một cái là kim cương cứ điểm bên trong tràng cảnh, một cái là không ngừng biến ảo thượng cổ yêu tinh thế giới. Không chờ gia nạp cổ quan sát hết phụ cận tràng cảnh, liền nghe đến hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, thần sắc của nó bỗng nhiên biến đến khó coi, vội vàng nhìn về phía kêu thảm truyền đến phương hướng. Nguyên bản đang cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân chiến đấu cái kia hai đầu ác ma lĩnh chủ, giờ phút này đã là đầu một nơi thân một nẻo, khí tức của bọn nó nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Yêu sủng nhóm hoàn toàn là lấy miểu sát tư thái xử lý hai đầu ác ma lĩnh chủ, ngoại trừ thiên đạo ý thức áp chế cùng hỗn nguyên hà là cấm trận hiệu quả bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là yêu sủng nhóm thực lực. Gia Nặc Cổ tâm thần trong nháy mắt nhấc lên, liền muốn bằng vào bảo châu hiệu quả lui ra hỗn nguyên hà là cấm trận phạm vi. Chỉ là, hỗn nguyên hà là cấm trận cũng không phải là bình thường cấm trận, há có thể dễ dàng như thế phá vỡ. Gia Nặc Cổ vừa mới thối lui đến hỗn nguyên hà là cấm trận biên giới, càn khôn điên đảo, nguyên bản chính đang lùi lại Gia Nặc Cổ trong nháy mắt biến thành tiến lên, tuy nhiên Gia Nặc Cổ trong nháy mắt đã ngừng lại xu thế, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, thì cái này một trong nháy mắt thì theo cấm trận biên giới quay về cấm trong trận. Không giống nhau Gia Nặc Cổ cơ hội chạy trốn, Bạch Thiên, Hắc Dạ phân biệt ngưng tụ ra một đen một trắng ánh kiếm theo hai bên trái phải phi tốc chém tới. Quảng cáo, đinh đinh, Gia Nặc Cổ mánh khóe hợp nhất nhấc chảo cùng hai thanh ánh kiếm phát sinh va chạm. Ngay tại lúc sắp thời điểm đụng chạm, hai thanh ánh kiếm bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Góc truyện audio.com, làm ác ma quân chủ, Gia Nặc Cổ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tâm lý lập tức cảm thấy không ổn, liền muốn thoát ra lui lại. Chỉ là Khải Lan cùng Ngà Hy từ phía sau ngăn cản, đỉnh đầu còn có nhị tốc kim ô đánh bất ngờ, tựa hồ chỉ có phía dưới không có địch nhân. Thời cơ chớp mắt là qua, Gia Nặc Cổ nơi nào còn có suy tư thời gian, nó chỉ có thể cắn răng một cái, giống thiên cân trụy một dạng hướng về phía dưới rơi xuống. Bỗng nhiên, đại lượng kim diễm trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới, hóa thành một cái biển lửa, Gia Nặc Cổ tựa như thiêu thân lao vào lửa thiêu thân một dạng. Chủ động, rơi vào kim sắc trong biển lửa. Vừa mới cùng kim diễm tiếp xúc, Gia Nặc Cổ toàn thân truyền đến một trận thiêu đốt mãnh liệt đau đớn, bên ngoài thân da thịt gần như trong nháy mắt hóa thành than cốc, đồng thời chính đang nhanh chóng ăn mòn huyết nhục cốt cách. Trừ cái đó ra, còn có tựa như có thể hòa tan không gian nhiệt độ cao trực tiếp để Gia Nặc Cổ nhận lấy không nhẹ bị thương. Thái Dương Chân Hỏa không hổ là bá đạo nhất hỏa diễm, dù là Gia Nặc Cổ là ác ma quân chủ, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng, một khi tiếp tục một lát, sợ là toàn thân đều muốn bị đốt thành than cốc. Gia Nặc Cổ vội vàng phóng ra ngoài đại lượng ma khí, trong nháy mắt ngưng kết thành một cái màu đen hộ cháo, cuối cùng là chặn Thái Dương Chân Hỏa ăn mòn. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ, hai, triết lý. Người ở dày nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.